Tông Thiền xin nhâm bài thơ Dân Mẹ của Hòa Thượng Quang Độ. Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt cánh trường quan quải. Ơn dưỡng dục mẹ ôi sao diệt kệ, con sinh thành có nghĩ quặn lòng đau. Gốc mai già sơ sát đã từ lâu, chờ đứng giữa đường đời gió lòng. Dùng sông chài hay đời con trong mộng, lững lờ trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con thấy hồn con về thăm mẹ, được ấp ủ trong tình thương của mẹ, mạnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu. Một phương trời có tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. U lan đến cõi lòng con quanh quẻ, bóng người xưa như phàm phất đâu đây. Một chiều thu lạnh chân bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thâm thiết. Phương trời này có ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong.